sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 96, Linh chủ Bạch Trạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bịch bịch một cái, cự thú một chân liền bị buộc trở về, trong nháy mắt mất thăng bằng, một tiếng ầm vang liền té xuống nằm ở thị giác khu không thấy được Dịch Phong, nhất thời vui mừng, mặc dù không biết cái này bối vân thú làm sao chật chân té, nhưng đây là một cái cơ hội. Lập tức nắm chặt cơ hội kết ấn, bày xong còn lại trận pháp, nhất thời không trung liền xuất hiện một cái to lớn trận đồ, màu vàng pháp phù văn chữ tại trong trận lưu truyền, chậm rãi nhìn phía dưới cự thú rơi xuống. Nguyên bản còn đang nộ hống linh thú, âm thanh dần dần tiểu, càng ngày càng yếu. Liền ngay cả cặp kia to lớn đỏ ngầu cặp mắt cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Trận pháp càng ép càng thấp, mắt thấy bối vân thú liền phải hoàn toàn nhắm mắt lại, trận pháp cũng hạ xuống ánh mắt của nó chung quanh. Đột nhiên nó há to mồm, hướng về trên trận pháp mãnh lực khẽ cắn, theo rắc rắc một thanh âm vang lên, trận pháp nhất thời hóa thành ngàn vạn mảnh vụn biến mất. Bối vân thú cũng đột nhiên mở mắt ra, hơn nữa xem ra so với mới vừa còn muốn tức giận. Há mồm phun ra từng đạo gai nhọn che ngợp bầu trời hướng về Dịch Phong đâm tới. Dịch Phong chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, chặn cái kia đầy trời gai độc. Đang chuẩn bị nghênh đón nó đợt công kích tới, bối vân thú lại hoàn toàn không có truy kích ý tứ của hắn, ngược lại quay người lại, mở miệng hướng về hướng đông nam cắn. Trầm trưởng môn, Dịch Phong cả kinh thấy đối phương còn đứng ở trong trận pháp không nhúc nhích một bước la lớn. Mau rời đi cái kia, hắn muốn bay trở về cũng đã không kịp, mắt thấy cái kia to lớn thú vật liền hướng về nàng rơi xuống. Đột nhiên, một tia sét từ trên trời hạ xuống, một tiếng ầm vang đánh vào trên đầu của bối vân thú. Gào, cự thú hét thảm một tiếng, rụt trở về. Đầu to đầu lâu trên, da thịt tách ra, máu đỏ một mảnh. Một nói thân ảnh màu trắng nhất thời xuất hiện tại không trung, hắn đứng lơ lửng trên không, toàn thân áo trắng trắng tinh đến như là không nhiễm phàm trần, chậm rãi rơi, phảng phất cả người đều tản ra nhàn nhạt bạch quang, tại có chút tối bất tỉnh huyễn trên biển, đặc biệt rõ ràng. Rốt cuộc bay tới Dịch Phong, không dám tin nhìn lấy không trung rơi xuống người, bật thốt lên. Linh chủ, đối phương không trả lời, chẳng qua là trong trẻo lạnh lùng ánh mắt, lưỡi dao sắc bén, nhìn chằm chằm vào trên đất bối vân thú. Mới vừa còn cực độ nóng nảy cự thú, như là gặp được khắc tinh một dạng, nức nở một tiếng, liều mạng co lại thành một đoàn, run rẩy thẳng lui về phía sau, mãi đến hoàn toàn lui xuống mảnh này cái đảo, cuốn rúc vào trên mặt biển, chỉ lộ nửa cái đầu nơm nớp lo sợ nhìn lấy người mới xuất hiện, một bộ muốn chạy trốn lại không dám bộ dáng. Ngài, tại sao lại ở chỗ này? Dịch Phong bước nhanh nghênh đón, theo bản năng hỏi một câu, hắn không phải là cho tới nay không ra vạn thú phong sao? Chẳng lẽ là cảm ứng được hắn có nguy hiểm cho nên cố ý chạy tới? Đối phương không trả lời, phải nói hoàn toàn không để ý đến ý tứ của hắn, chẳng qua là quay đầu thẳng tắp nhìn về phía còn đứng ở trong trận Thẩm Huỳnh, nửa ngày không có tỉnh hồn. Thẩm Huỳnh bị nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, theo bản năng nhìn một chút mình là không là nơi nào dơ bẩn, nhìn đối phương còn chưa động, không thể làm gì khác hơn là lễ phép lên tiếng chào. Hi, ngươi khỏe, ta gọi Thẩm Huỳnh. Đối phương sừng sốt một chút, bên người tay siết chặt, khóe miệng giật giật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Huỳnh cho là hắn muốn nói gì, hắn lại đột nhiên thân hình chuyển một cái, vác tới. Bị quăng một cái bối cảnh. Ý gì, nàng đây là, bị chê. Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái, không có chú ý một đôi mặt vuông bên nguyên bản như mực tóc đen, lặng lẽ dính vào thêm vài phần màu hồng, mơ hồ có ý hướng bên cổ tràn lan khuynh hướng. Thẩm, trưởng môn, Dịch Phong lúc này mới nhớ tới còn có những người khác tại chỗ, liền vội vàng tiến lên giải thích. Linh, hắn từ trước đến giờ nói thiếu. Ồ, Thẩm Huỳnh có chút không vui gật đầu một cái. Người nhà các ngươi, ây, hắn nói là phải hay không phải đây? Thẩm Huỳnh cũng không để ý thuận miệng hỏi một câu. Hắn họ gì à, chuyện này? Dịch Phong nhìn một chút cõng qua đi người, có chút do dự. Bạch Trạch, người kia lại đột nhiên xoay người lại, lần nữa thẳng tắp nhìn về phía đối diện Thẩm Huỳnh. Tên của ta, hồi lâu, lập tức lại vòng vo trở về. Thẩm Huỳnh, mặt của nàng rất đáng sợ sao? Dịch Phong lại càng thêm chấn kinh, linh chủ không phải là cho tới nay không cùng bất luận kẻ nào nhắc lên thân phận của mình sao? Tại sao liền nói thẳng tên thật à? Hắn liền vội vàng lo lắng nhìn Thẩm Huỳnh một cái, thấy đối phương hoàn toàn không có gì đặc biệt phản ứng, phảng phất căn bản không có ý thức được danh tự này có vấn đề gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Cười cười xấu hổ nói, ha ha, Trầm trưởng môn bỏ qua cho, Linh, hắn ngày trước không thể nào cùng người sống tiếp xúc cho nên. Hội chứng sợ xã giao, hội chứng sợ xã giao là cái quỷ gì? Ừ chứ, để tránh nàng tiếp tục hỏi tiếp, Dịch Phong gật đầu một cái. Ồ thì ra là như vậy, nàng nhưng gật đầu một cái. không có hỏi lại, quay đầu nhìn một chút trước mắt một mảnh hỗn độn, nói sang chuyện khác. Hiệu trưởng nhà trẻ, chúng ta tiếp theo đi đâu? Chuyện này, hắn theo bản năng hướng bên cạnh bóng trắng nhìn lại, lập tức lại thu hồi, chỉ đành phải thử dò xét hướng đối phương truyền âm nói. Đa tạ linh chủ giúp đỡ, chẳng qua là ta chờ còn cần tiếp tục thâm nhập huyễn hải tìm kiếm linh thú, không biết. Hắn đã chờ hồi lâu, mới truyền tới từng tiếng lệnh truyền âm. Đi ồ, linh chủ ý tứ, là muốn cùng bọn ta đồng hành, ừ có thể, nhưng là, Dịch Phong có chút không dám tin tưởng. Bực này chuyện nhỏ đoạn không dám phiền toái linh chủ, huyễn hải mặc dù hung hiểm, nhưng giống như bối vân thú chuyện như vậy vẫn là hiếm thấy, linh chủ không cần lo lắng. Huống chi thân phận của ngài không thích hợp bại lộ, không bằng. Hắn lời còn chưa nói hết, đối phương cũng đã lăng không bay đến phía trước, bên tai chỉ truyền tới một đạo trong trẻo lạnh lùng âm thanh. Đuổi theo, linh chủ nguyên lai nhiệt tâm như vậy sao? Dịch Phong có loại bị nhân bánh đập trúng không chân thật cảm giác, liền vội vàng gọi ra phi kiếm, vẫn không quên quay đầu nhìn nguyên địa Thẩm Huỳnh một cái. Trầm trưởng môn có hay không muốn cùng nhau? Được à, cảm ơn. Thẩm Huỳnh đặc biệt tự nhiên đứng lên trên. Một nhóm ba người lúc này mới bay ra mới vừa cái đảo, Dịch Phong một mực đi theo Bạch Trạch đại khái 5 bước xa vị trí, không ức chế được lòng tràn đầy kích động. Có linh chủ tại, đừng nói là bối vân thú, chính là lại cao cấp linh thú, hắn đều không cần lo lắng. Đột nhiên có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được tiếp theo con linh thú rồi. Hồi lâu, hiệu trưởng nhà trẻ, cái gì gọi là linh chủ? Thẩm Huỳnh đột nhiên mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân Dịch Phong một quải thiếu chút nữa theo linh kiếm trên té xuống. Trong bụng nhất thời trầm xuống, cứng ngắc quay đầu lại. Thảm, nàng còn là nghe thấy rồi. Linh, chủ là, chúng ta Dịch gia đối với trưởng bối một loại xưng hô đặc thù. Dịch Phong kéo ra một cái nụ cười cứng ngắc, kiên trì đến cùng giải thích. Ô, Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, nói tiếp. Vậy hắn không thể bại lộ thân phận gì. Dưới chân hắn lại là run lên, lúc này là thực sự ngã xuống đi xuống, hồi lâu mới hiểm hiểm ổn định kiếm, không dám tin nhìn về phía Thẩm Huỳnh. Ngươi, làm sao ngươi biết, Xích Ma, mới vừa không phải là tự các ngươi nói sao? Thẩm Huỳnh một mặt thản nhiên, hắn nói gì, chẳng lẽ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng gãi đầu một cái nói. Các ngươi mới vừa nói là lặng lẽ nói, ừ, miệng hình như là không động. Hiện tại làm bộ không nghe thấy còn kịp sao? Dịch Phong muốn chết, ngươi rốt cuộc là thế nào nghe thấy người khác truyền âm đi à? Cách chương.